pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1828 nghĩ thầm. Liền ở nháy mắt, một tầng mắt thường khó gặp màu tím nhạt đem Lâm Tịch phụ cận khu vực bao phủ trụ. Lâm Tịch không hề nghĩ ngợi liền điều động khởi huyền xương lĩnh vực đem chính mình phụ cận phạm vi. Thao tác lên, kia cơ hồ là một loại bản năng. Thẳng đến qua mấy tức Lâm Tịch mới phục hồi tinh thần lại. Nếu nàng còn có thể hô hấp nói. Nói vậy giờ phút này tất nhiên là đại dương miệng cấp tốc thở hổn hển. May mắn chính mình chết chung đến sống. Lâm Tịch là linh hồn ngưng tụ thành thân thể. Phía trước vẫn luôn không có việc gì đó là bởi vì huyền đế thân thể pháp thể ở bảo hộ đã hóa khí. Hồn thể, hiện giờ huyền đế pháp thể rốt cuộc bắt đầu bị luyện hóa. Giống như tràn ngập khí khí cầu bị người đâm thủng, như vậy bên trong khí thể tự nhiên sẽ bốn phía mở ra. Lấy Lâm Tịch hiện tại trạng thái, nếu một khi huyền đế pháp thể bị luyện hóa ra một chút chỗ hồng, như vậy nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là trơ mắt nhìn chính mình hóa khí hồn thể ở hỏa. Nhãn chạy trốn nơi nơi đều là, cuối cùng làm không nghề nghiệp vĩnh hỏa luyện hóa thành hư vô. Thử nghĩ một chút, huyền đế pháp thể như vậy cường hãn tồn tại đều có thể bị này vĩnh hỏa luyện hóa. Huống chi là Lâm Tịch mới chỉ là khó khăn lắm lục tinh người tu hành nho nhỏ hồn thể. Thiếu chút nữa đã bị trở thành khí cầu cấp phóng khí Lâm Tịch dù cho trước mắt đã không có trái tim. Lại vẫn cứ có cái loại này chết chung đến sống lúc sau lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, kia tầng bao trùm Lâm Tịch bị hóa khí hồn thể, làn da, bắt đầu rồi một chút hòa tan. Mà Lâm Tịch trừ bỏ muốn chịu đựng cái loại này thường nhân vô pháp tưởng tượng trải rộng toàn thân. Bị bỏng chi đau. Còn muốn nỗ lực thao tác chính mình huyền xương lĩnh vực. Đến lúc này Lâm Tịch mới phát hiện, thần mã đều là mây bay. Những cái đó chính mình một chút kiếm lấy cùng tu luyện được đến hồn lực mới là nàng chân chính tài. Phú, kia một tầng lóe thủy tinh trong sáng quang mang làn da ở một chút bị gian nan hòa tan. Lâm Tịch phát hiện, tân vấn đề lại xuất hiện. Dù cho có huyền xương thái âm sơ tinh cống hiến cấp Lâm Tịch như vậy bàng bạc lực lượng. Chính là chính mình lại là cái chỉ có lục tinh người tu hành. Giống như một cái trẻ con mặc dù là có được thượng cổ 10 đại thần binh. Có thể phát huy ra uy lực liền 1/2 phần 10 đều rất khó đạt tới. Như vậy ở hoàn toàn luyện hóa huyền đế pháp thể phía trước. Khả năng nàng sẽ bởi vì tinh thần lực khô kiệt mà vô pháp lại chống đỡ huyền xương lĩnh vực. Chờ đợi Lâm Tịch vẫn như cũ là hồn phi phách tán. Hồi phi yên diệt, điểm này thật sự là quá ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu. Nàng thật sự không nghĩ tới, thế nhân đều muốn thạch ra đồng ra. Đau thương bất nhập có một ngày thế nhưng sẽ trở thành nàng cầu sinh trên đường một phen lưỡi dao. Sắc bén, bất đắc dĩ. Lâm Tịch đành phải nỗ lực đem chính mình khởi động lĩnh vực một chút thu nhỏ lại. Giảm bớt chính mình tiêu hao, nhưng mà cùng nàng chính cuồn cuộn không dứt trả giá so sánh với. Này thật sự là như muối bỏ biển, bởi vì Lâm Tịch chuyến này là sử dụng nghỉ phép tạp. Chỉ cần nàng lựa chọn kết thúc nghỉ phép liền có thể rời đi không nghề nghiệp hỏa nhãn bị truyền. Tống hồi diệu huyền, chính là cứ như vậy bỏ dở nửa chừng nàng thật sự không cam lòng. Lâm Tịch cắn răng chịu khổ chống đỡ đến bây giờ. Kia tầng nguyên bản thủy tinh giống nhau bao trùm ở chính mình trên người quang màng đã bắt đầu hóa. Lỏng, khoảng cách hóa khí cùng chính mình hồn thể dung hợp ở bên nhau chỉ kém một chút. Trên thế giới thống khổ nhất nghẹn khuất sự tình chính là dừng bước với ly thành công chỉ có một. Bước xa địa phương, mà Lâm Tịch hiện tại đúng là gặp phải như vậy hoàn cảnh. Như vậy kết quả Lâm Tịch vô pháp tiếp thu, như vậy thống khổ nàng thừa nhận xuống dưới. Cuối cùng lại là bởi vì tu vi quá thấp chống đỡ không được lĩnh vực vô pháp bảo hộ chính mình hồn. Thể mà thất bại, chính là kia nghỉ phép tạp nếu thể hồ chỉ cho Lâm Tịch một chương. Loại này tấm các khẳng định là rất khó được đến. Lâm Tịch làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ, nàng cũng chỉ được đến quá một chương hồi tưởng tạp, hồi tưởng tạp hy hữu trình độ cùng nghỉ phép tạp như vậy màu cam tấm các là không có biện pháp so sánh với, thể hồ nói qua, bọn họ ba cái chỉ có được diệu huyền bộ phận khống chế quyền. Tầm nhìn giả tạp loại này ngoạn ý nhi đối với hắn tới nói hẳn là cũng rất khó lộng tới. Thể hồ có thể dùng mặt khác phương pháp đưa chính mình lại đến không nghề nghiệp hỏa nhãn. Chỉ là thế tất không thể giống chi phí giả tạp như vậy lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa lại đến một lần lại như thế nào? Chẳng lẽ nàng là có thể căng xuống dưới sao? Chẳng lẽ hết thảy nỗ lực cũng liền tất cả đều uổng phí? Bao gồm phía trước thừa nhận những cái đó thống khổ, tất cả đều là vô dụng công. Nhất quan trọng là, trải qua lâu như vậy trì hoãn, sư phụ tổn thất hồn huyết do A Lê cho nàng báo tin thời điểm không biết lại nhiều ít. Kia nàng chuyến này chẳng những không có thể giúp được sư phụ. Tương đương ngược lại là gián tiếp hố sư phụ một phen. Kêu Lâm Tịch như thế nào cam tâm đâu. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Tựa hồ Lâm Tịch lần này hành trình sắp thành lại bại đã là tất nhiên kết quả. Bởi vì vốn dĩ đã ở vào kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Biển lửa chung Lâm Tịch trở nên dị thường mẫn cảm giác quan thứ sáu cư nhiên ở nhắc nhở nàng. Có người đang ở chậm rãi tới gần. Giây lát, một cái một thân hắc y nam tử xuất hiện ở mãnh liệt biển lửa chung. Nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật. Vì luyện hóa chính mình nghiệp chướng nhân quả, thế nhưng có thể làm được loại trình độ này, nam nhân không coi ai ra gì lẩm bẩm tự nói. Lâm Tịch trầm mặc, nàng vô pháp không trầm mặc, bởi vì hiện tại nàng chính là một cái hỗn độn trạng thái vật thể. Huyền đế kia tầng thủy tinh làn da đều đã bị hoàn toàn hóa lỏng hơn nữa đang ở bắt đầu hóa khí. Lâm Tịch đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng chỉ là đại khái còn có người hình một đoàn như nước phi thủy tựa sương mù quái vật. Nếu là không có kia có thể nháy mắt cướp đi người thường tánh mạng hừng hực lửa lớn. Giờ phút này liền tính là tới cái ba tuổi hài tử đều có thể dễ dàng lấy đi Lâm Tịch này tánh mạng. Hắc y nam tử tiếp tục nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ trong thanh âm tràn ngập thương tiếc, người cũng đừng trách ta, tài không lộ bài. Không có người thấy như vậy một kiện thần khí còn có thể nhịn xuống không ra tay, biển lửa chung. Kia thân hình người tựa hồ bỗng nhiên chấn động, muốn chuẩn bị chạy trốn. Hắc y nam tử trên mặt hiện lên một mặt cười dữ tợn. A, muốn chạy, đi được sao? Hắn trong miệng nói chuyện trên tay kỳ thật vẫn luôn đều ở bận việc. Lời nói còn chưa từng nói xong. Một chương màu lam nhạt lưới lửa đã đối này Lâm Tịch thẳng vào mặt chụp xuống tới. Thấy nữ nhân đã bị chính mình kia chương băng lam lưới lửa bao phủ ở bên trong. Hắc y nam tử một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Chín đốt băng diễm tuy rằng hiện tại còn chỉ là thứ tám trọng. Chính là mượn dùng nơi này không nghề nghiệp vĩnh hỏa hoàn toàn có thể đem nữ nhân kia hoàn toàn luyện hóa, một khi nàng thân chết. Loại này lĩnh vực công kích sẽ linh trên người nàng sở hữu dấu kín bảo vật đều không chỗ nặc hình. Kỳ thật hắn muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần có kia kiện áo choàng như vậy đủ rồi. Kia kiện áo choàng lại phối hợp hắn cực lan hàn diễm liền có thể bảo đảm hắn vẫn luôn đi đến không? Nghề nghiệp hỏa nhãn chân chính mảnh đất trung tâm đi. Cho đến lúc này hắn lạnh vô cùng nói văn liền có thể hoàn toàn bị rèn luyện kích hoạt. Mà chín đốt băng diễm lĩnh vực cũng sẽ đại thành. Cái này không biết thân phận nữ nhân, chính là thiên đạo đưa đến chính mình bên người tới trợ người của hắn. Một khi chính mình có được nói văn, lại hoàn toàn khống chế chín đốt băng diễm, tuần đế nhất định sẽ đối chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Hắn trở thành tuần đế tọa hạ chín đốt bộ thánh tử liền nắm chắc. Tu luyện đến loại trình độ này người. Không có mấy cái không phải nhanh chóng quyết định, màu lam nhạt lưới lửa trong vòng một kiện màu đen áo choàng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Tì mượt mà, đen đặc như mực chung rồi lại có hoa hòe ẩn ẩn. Nó lẳng lặng huyền phù ở khoảng cách chính mình gần nhất địa phương bày ra thần phục tư thế. Như là chờ đợi chủ nhân đem nó mặc ở trên người đi chinh chiến tứ phương. Liền nhan sắc đều là ta nhất vừa ý a. Tâm tưởng sự thành hắc y nam tử bên môi rốt cuộc vẫn là nhịn không được nở rộ ra một mặt miệng cười. Hết chương.